Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, tiểu điêu ăn uống no đủ, liền bắt đầu buồn ngủ, cái đầu nhỏ từng chút, thú vị cực kỳ, liền trong chốc lát này, tiểu điêu trên thân lông vũ lại nồng đậm rất nhiều, tựa hồ cao lớn hơn không ít. Cùng nó cha mẹ cái kia một thân xinh đẹp lông vũ so sánh. Tiểu điêu toàn thân màu xám đậm, nhìn qua bụi bẩn, nhưng là lông đuôi hiện lên màu trắng. Phía trên có màu đen điểm lấm tấm ẩn y nó loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Tìm ôn minh khí tức đi về phía trước. Tả Diêu hiểu hoảng, nhìn xem còn thật lo lắng nó một đầu cắm tới đất bên trên. Bất quá tiểu gia hỏa mặc dù đi được bất ổn, nhưng vẫn là chuẩn xác đi tới ôn minh bên người, bị hai tay của hắn nâng trên lòng bàn tay, bị khí tức quen thuộc vây quanh. Tiểu gia hỏa phẩy phẩy mình cánh nhỏ, đầu tựa vào ngực, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Ếch, ôn minh nhìn xem tại tay mình tâm ngủ được an ổn tiểu gia hỏa, một cử động cũng không dám. Đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía muội muội, cái này có thể phải làm sao? Ôn Dao từ trong không gian xuất ra một khối sạch sẽ da lông, mấy lần đem gấp thành một cái túi bộ dáng, sau đó một phát bắt được tiểu điêu liền nhét đi vào. Đó cũng không Ôn Uyển động tác thấy Ôn Minh kinh hồn táng đảm, cũng may bị đối xử như thế. Tiểu gia hỏa chỉ là nhấc lên mí mắt nhìn Ôn Dao một chút, sau đó lại ngủ. Làm xong đây hết thảy về sau, Ôn Dao trực tiếp đưa nó lại nhét Ôn Minh trong ngực. Nhìn xem trong ngực ngủ được thư thư phục phục tiểu điêu, Ôn Minh thở dài, nhận mệnh ôm lấy tiểu gia hỏa, tựa như khi còn bé ôm muội muội đồng dạng nhẹ nhàng lay động. Nhìn xem Ôn Minh động tác, Ôn Dao ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa xuống tới. Nàng nhớ kỹ khi còn bé, ca ca vốn là như vậy ôm nàng hống nàng đi ngủ. Cứ việc khi đó nàng hoàn toàn không cần người hống, nhưng là Ôn Minh luôn luôn làm không biết mệt. Đợi chút nữa buổi trưa Kim Điêu vợ chồng trở về thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy tương thân tương ái một màn. Con của bọn nó lột xác, con của bọn nó lần đầu tiên nhìn thấy không phải bọn nó. Kim Điêu vợ chồng phẫn nộ rồi, bọn nó lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế, bành một tiếng hàng rơi vào Ôn Minh trước mặt. Còn chưa mở miệng liền bị Ôn Minh là một cái im lặng thủ thế. Nhìn xem Ôn Minh trong ngực ngủ say sưa mình đứa bé, Kim Điêu vợ chồng không thể không biệt khuất nuốt xuống tiếng kêu của mình. Nhìn thấy Điêu cha Điêu mẹ trở về, Ôn Minh muốn đem tiểu Điêu còn cho bọn nó. Thế nhưng là tiểu Điêu vừa rời đi ngực của hắn liền không đứng yên, chiêm chiếp đáng thương kêu to. Thấy Điêu cha Điêu mẹ đều đau lòng, không có cách, Ôn Minh chỉ có thể một lần nữa ôm tốt. Áy náy nhìn thoáng qua Kim Điêu vợ chồng, đây là có chuyện gì? Hùng Điêu đem lửa giận rơi tại duy nhất có thể cùng bọn nó giao lưu Ôn Dao trên đầu, chất vấn nàng cái này là chuyện gì xảy ra. Phải biết, đối với đẻ trứng động vật tới nói, lần đầu tiên nhìn thấy đối tượng sẽ bị bọn nó xem như mẫu thân. Nói cách khác, nó cái kia thiên tân vạn khổ mới lấy lột xác đứa bé, lại muốn nhận một nhân loại làm mẫu thân, này làm sao có thể chịu. Cơ duyên xảo hợp, Ôn Dao rất bình tĩnh, lột xác đã đến giờ cũng không thể nhét trở về đi. Hùng Điêu khí ra một ngụm lão huyết, cái này tính là gì trả lời. Nó quay đầu nhìn qua Ôn Minh, con ngươi màu vàng óng hiện lên một tia sát ý. Nếu như cái này nhân loại biến mất, mới lên một cái ý niệm trong đầu, Hùng Điêu đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý cùng uy hiếp. Toàn bộ thân thể giống như rơi vào hầm băng, toàn thân băng lãnh, mà lại tựa hồ bị thứ gì khốn trụ. Mình hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, động đều không động được. Không nên có suy nghĩ, nghĩ đều đừng đi nghĩ. Trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc kia, thẳng đến thanh âm biến mất một hồi lâu, nó mới cảm giác thân thể của mình chậm rãi khôi phục chi giác. Mình cũng một lần nữa có được quyền khống chế thân thể. Hùng Điêu cứng ngắc lấy thân thể, đem cổ chậm rãi xoay qua nhìn về phía Ôn Dao. Nhìn xem cái này một mặt bình thản nhân loại con non. Vừa mới nó có một nháy mắt thậm chí cảm giác mình lập tức liền phải chết. Nó chưa từng có cách tử vong gần như vậy qua. Đứa bé này đến tột cùng là làm sao làm được. Ôn Dao ngước mắt thản nhiên nhìn lướt qua Hùng Điêu, trong ánh mắt hàm nghĩa không ngôn nhi dụ. Hùng Điêu trầm mặc một chút, không có lại nói cái gì. Dương cánh bay thẳng trở về cách đó không xa dương thụ bên trên tổ chim môn sơ một mực nhìn lấy. Tiểu Điêu Thư Điêu không có chú ý tới bên này chuyện phát sinh. Chờ nó kịp phản ứng lúc, bạn lữ của nó đã bay trở về. Thư Điêu nhìn chung quanh một chút, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Tiểu Điêu, cũng bay trở về. Nó muốn cùng bạn lữ thương lượng một chút kế tiếp phải làm gì. Cũng không thể đem con ném cho đám nhân loại kia đi. Dao Dao, ngươi cùng bọn nó nói cái gì? Ôn Minh cũng biết trước đó Tiểu Điêu là coi hắn là mụ mụ. Nhưng là hiện tại Điêu cha Điêu mẹ trở về, dù sao cũng phải xuất ra một cái biện pháp tới đi. Hắn hiện tại đoán được muội muội trước đó những hành vi kia phía sau ý nghĩ, trong lòng rất là cảm động. Nhưng là hắn đối với có hay không biến dị thú làm khế ước thú cũng không phải là rất để ý. Đây đều là ngoại vật, có cố nhiên tốt, không có cũng không tính là gì. Dù sao thực lực bản thân mới là căn bản. Hắn lo lắng chính là muội muội hành vi sẽ chọc cho giận biến dị Kim Điêu. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được đến từ Hùng Điêu nhàn nhạt sát ý. Hắn lúc ấy nhìn như không có chút nào phát giác, nhưng trên thực tế đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dị năng toàn tụ tại trong tay, chỉ cần Hùng Điêu khẽ động, hắn nhất định sẽ trước một bước động thủ, cho nó một kích chí mạng. Bất quá muội muội tựa hồ nói cái gì để Hùng Điêu từ bỏ, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Tận thế muội muội năng lực lại hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường phạm vi, cái này khiến hắn tự hào vui mừng đồng thời lại có chút đau đầu. Cảm giác mình mới là được bảo hộ một cái kia. Muội muội quá lợi hại, ca ca nên được không có chút nào tồn tại cảm. Không có gì, bọn nó đồng ý chúng ta trước nuôi. Nhìn xem muội muội mở to mắt to nhìn xem hắn, Ôn Minh ngạnh sinh sinh nuốt xuống nói bậy hai chữ. Được rồi, muội muội vui vẻ là được rồi, còn lại biện pháp hắn đến nghĩ đi. Mới ra sắc Tiểu Điêu tại nơi đóng quân đưa tới oanh động. Núi này cong cong bên trong chỉ có đám người bọn họ. Mỗi ngày trừ đào quáng huấn luyện cũng không có chuyện gì làm. Liền ngay cả trước đó đi săn hoạt động đều ít đi rất nhiều. Vì sao? Từ khi Kim Điêu vợ chồng ở phụ cận đây sinh sống an gia, chung quanh nơi này liền rốt cuộc không thấy một con sống biến dị thú. Mỗi lần đều phải chạy đến cái khác trên núi đi đánh. Mấy ngày nay tìm kiếm zombie cũng coi là ngoài định mức hoạt động đi. Mọi người còn rất tích cực. Hiện tại trong doanh địa nhiều một cái tiểu gia hỏa, có thể đem lớn ra nhạc hỏng, có thể tính có một kiện chuyện mới mẻ. Bọn họ top 5 top 3, chia mấy đợt, tìm các loại lấy cớ hướng Ôn Minh bên người góp. Cái kia trong mắt đều hận không thể dính tại Tiểu Điêu trên thân. thậm chí còn nghĩ đến đưa tay kiểm tra. Đáng tiếc đoàn trưởng quá keo kiệt, chỉ để bọn họ nhìn vài lần liền đem bọn họ đuổi đi. Bọn họ còn không thấy được tiểu điêu mở mắt ra à. Kim điêu vợ chồng nhìn chằm chằm vào Ôn Minh, nhìn xem nhiều như vậy nhân loại hướng hài tử nhà mình nơi đó góp. Thật là nghĩ lòng giết người đều có. Bọn nó đều còn không có hào hảo nhìn qua con của bọn nó đâu. Bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm nửa ngày, Ôn Minh cũng là tâm mệt mỏi. Tiểu điêu còn không có tỉnh, Kim điêu vợ chồng không nguyện ý xuống tới. Này làm sao đàm, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.